Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 543, chương 545, lưu cái tưởng niệm. Pháp y phòng thí nghiệm cực kỳ yên tĩnh, ba người đều hơi xúc động. Nữ người chết thật là quá mức đáng thương, là yêu bỏ ra sinh mệnh của mình, kết quả lại không có cái gì đến, phản mà rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tà đi đến nữ người chết đầu lâu trước, trong tay dao điêu khắc huy động ở giữa, bị dùng giản dị tà pháp khốn ở đầu bên trong nữ kế toán hồn phách bị hắn câu đi ra. Oán khí rất nặng, nữ quỷ hai mắt huyết hồng, tràn đầy oán hận, nàng đã mất đi lý trí, động tác trên tay không ngừng, tay trái không chế nữ quỷ, tay phải phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy, nhanh chóng đem nữ quỷ trên người oán khí tách ra. Chu Dịch cùng Cao Lan không có mở âm dương nhãn, cho nên không nhìn thấy 537 Chu Tà đang làm cái gì. Nhưng bọn hắn cảm giác được chung quanh không nhiệt độ không khí độ biến hóa. Tại nữ quỷ xuất hiện về sau, trong phòng thí nghiệm nhiệt độ trong nháy mắt liền thấp xuống 5-6 độ, khiến người ta cảm thấy gió lạnh thấu xương. Không cần đoán, Chu Tà nhất định lại là đang thi triển hắn thần dị thủ đoạn. Hai người không có chút nào bởi vì nhiệt độ không khí dị tượng giống người bối rối, một mực kéo căng lấy khuôn mặt Cao Lan, thậm chí thần sắc có một tia buông lỏng. Hô tương đương, Chu Tà hít khẩu khí, nữ quỷ trên người oán khí đã toàn bộ tách rời, ánh mắt cũng khôi phục một tia thanh minh. Tiện tay đem oán khí xử lý sạch về sau, Chu Tà nhìn về phía nữ quỷ, hắn chỉ là đem nàng đã có oán khí xử lý sạch, chỉ phần ngọn bất trị bản mà thôi. Nếu như trong lòng của nàng còn có oán niệm, oán khí vẫn là lại liên tục không ngừng sinh ra, nàng cũng liền không có cách nào đi đầu thai. Hận hắn a? Chu Tà tự nhiên mà vậy hỏi nói. Nữ quỷ nhướng mày, ánh mắt lần nữa trở nên oán độc. Hận, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nói như vậy, ngươi cũng có tội, liền không thể lại đầu thai, chỉ có thể hồn phi phách tán. Đáng giá a, đã ngươi đã biến thành quỷ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, địa phủ là có, địa ngục cũng là có. Khi còn sống phạm tội làm ác, tại sau khi chết đều lại nhận cái kia có trừng phạt. Đây đều là thật, mà lại là tại hồn phách trạng thái lần chịu khổ gặp nạn mấy trăm hơn ngàn năm. Cắt lưỡi địa ngục, chảo dầu địa ngục, đao sơn địa ngục, đây đều là thật, người xác định còn muốn tìm hắn báo thù a? Nghe được Chu Tà nói những này, nữ quỷ châm nháy mắt liền tin. Nguyên bản tràn đầy oán hận ánh mắt biến thành hoảng sợ. Kia nếu như ta đi, nếu như đi địa phủ lời nói sẽ có tội a? Lại bị phạt a? Chu Tà chắc chắn lắc đầu. Sẽ không, uống xong mạnh bà thang liền có thể trực tiếp đầu thai. Chỉ cần ngươi đem cừu hận thả xuống, đem người kia tội nghiệt bàn giao cho pháp luật, bàn giao cho địa phủ phán quan đến trừng phạt. Tương phản, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ như trước vẫn là lòng tràn đầy cừu hận, coi như không có hại chết người, ngươi cũng ném không được thai, chỉ dùng của mình ném không được thai vĩnh thế trầm luân cuối cùng hồn phi phách tán làm đại giá để người kia chết sớm một chút, ít bị điểm dương gian lao ngục tai ương, vẫn là thả xuống chấp niệm trong lòng quên mất cùng đi đầu thai, lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của mình. Ngươi, nghĩ kỹ a. Nữ quỷ cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt của nàng đã không còn oán hận, đã không còn sợ hãi, mà là thả xuống, tự tại, ta lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu. Tạ ơn tiên sinh chỉ điểm, Chu Tà mỉm cười gật gật đầu, tiện tay mở ra địa phủ thông đạo, trực tiếp đem nữ quỷ vứt xuống hoàng tuyền lộ bên trên. Đầu thai đi thôi, Afterlife tìm một nhà khá giả, theo địa phủ thông đạo quan bế. Chu Tà nụ cười trên mặt cũng thay đổi phai nhạt, đưa tay đem nữ thi con mắt hợp bên trên. Tốt, không có chuyện của ta. Chu Tà sự tình đã xử lý xong, chuẩn bị rời đi. Chờ chút, những này bình hoa làm sao bây giờ? Chu Dịch kéo lại Chu Tà. Nếu như đã có thể kết án, những này xương sứ bình hoa giữ lại cũng liền không có ý nghĩa gì. Cũng không thể một mực nhét vào cảnh sát vật chứng chỗ đi. Đây chính là người bột xương làm. Ngẫm lại liền hãi đến hoảng. Chu Tà mắt nhìn mấy cái kia bình hoa. Rót chai cái kia 5 triệu mua xương sứ bình hoa cũng tương tự giao cho cảnh sát. Những này bình hoa giữ lại xác thực không có tác dụng gì. Không đơn giản tay nghề, còn để cho người ta có bóng ma tâm lý. Cũng may nữ quỷ biến mất đồng thời, bình hoa nhiếp nhân tâm phách công hiệu cũng đã biến mất. Vỡ vụn cùng đầu lâu huyết nhục hỏa táng còn lại cùng một chỗ táng đi. Dù sao cũng là cho cốt của nàng, có lẽ trên đời còn có người nhớ kỹ nàng, cho bọn hắn một cái tưởng niệm a. Tốt, đi đến cục thành phố cổng Chu Tà mới nghĩ đến chính mình. Là một tòa Rothschild xe tới cục cảnh sát, đoán chừng cái này lại Rothschild bọn hắn cũng đã lo vịnh chụp đi. Với lại tựa hồ lần này trả thù lao không có kết a, tương đương cũng không thể phí công sống a. Kết quả mới vừa đi ra cục thành phố đại môn, Từ Thanh dìu lấy Rothschild liền xuất hiện tại cuối bậc thang. Mặt bên trên có kính sợ, thật đúng là bị Chu Tà cho móc ra một tông tàn nhẫn hung sát án. Chu tiên sinh, của ngài sự tình xử lý xong. Rothschild tránh ra khỏi từ song tay đi đến Chu Tà trước mặt cung kính nói. Ân, kết thúc, ngươi hẳn là phơi phơi nắng. Đối khôi phục có chỗ tốt. Tốt, nghe Chu trước 4, 7 sinh, đúng, đây là cho ngài trả thù lao. Rothschild một bên cảm kích, một bên từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, bề mặt tinh tế đến viết 3 triệu. Hoắc, kẻ có tiền lao, Chu Tà tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, mệnh của hắn khẳng định không chỉ cái giá này. Có thể tại đồ sư giới siêu tập kiếm ra lớn như vậy thanh danh. Cái này Rothschild thân gia sẽ không thiếu. 3 triệu, mưa bụi mà thôi, của nổi mà thôi. Không biết Chu tiên sinh có hứng thú hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Được, a, địa phương ta định, đi thôi. Tướng quân ngõ hẻm, Chu Tà không phải cái gì quý ăn cái gì người. Hắn định địa phương tự nhiên là Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán. Tại từ quán cơm bên trong ăn cơm còn có người trả tiền. Nào vui mà không là. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.